ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 422, người biết rõ nàng là ai chăng? Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. 420 chương bị bắt, lý do là trái với quy tắc giao thông. Ta đều muốn cười khóc, che mặt. Bà con xa biểu tỷ, Tần Minh Lâm vào hồi ức. Không lâu, một chương non nớt đáng yêu mặt tại hắn trong trí nhớ hiện lên. Thật là có như thế cá nhân. Kia là tại hắn rất nhỏ thời điểm, một cái nữ hài thường xuyên chạy tới nhà hắn chơi. Bởi vì tuổi tác gần, cũng đại gia chơi đến, cho nên tình cảm một mực không tệ. Về sau theo Tần Minh cả nhà đem đến Thiên Hải, đại gia liên hệ liền thiếu đi. Hồi tưởng lại, đã là 10 năm trước sự tình, Tần Minh tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay có thể trong nhà mình đụng tới 10 năm trước bạn chơi. Càng không có nghĩ tới, vẫn là lấy như thế kích thích tràng diện. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không biết làm sao. Ngươi nhớ ra rồi sao? Cô bé này thăm dò tính chất hỏi. Trên thân khăn mặt bởi vì ngăn cản vội vàng, cũng không hoàn toàn che lại. Tần Minh thấy mí mắt trực nhảy. Nhớ là nhớ ra rồi, nhưng tại hắn trong trí nhớ, không có như thế lớn nha. Khụ khụ, cảm nhận được nữ hài ánh mắt nghi ngờ, Tần Minh vung đi trong đầu suy nghĩ lung tung. Hắn làm sao vẫn là sửa không được ưa thích nhà khác cô nương mau bệnh. Ai, nhớ ra rồi, biết rõ lẫn nhau thân phận về sau. Hai người cũng nới lỏng khẩu khí. Tràng diện không giống vừa rồi như vậy ngưng trọng. Nhưng tiếp theo mà đến chả có một vấn đề. Đó chính là xấu hổ. Dù sao lấy cái dạng này đang nhìn nhau ra đây. Huống hồ mới vừa rồi còn thân thiết như vậy địa, tiếp xúc, qua. Liền có chút khó làm. Cảm nhận được Tần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, biểu tỷ cũng bắt đầu đỏ mặt. Nếu không, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta mặc cái quần áo, nàng nói khẽ. Tần Minh tranh thủ thời gian gật đầu. Ước gì đi nhanh một chút. Tốt, lại tiếp tục chờ đợi. Đối phương không coi hắn là lưu manh. Chính hắn lương tâm cũng băn khoăn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Tần Tiểu Ly tiếng kêu. Biểu tỷ ngươi tắm xong chưa? Biểu tỷ, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, xong. Hai người liếc nhau, cũng nhìn ra đối phương trong mắt bối rối. Cái này tình huống nếu như bị Tần Tiểu Ly gặp được, lúng túng khó xử không xấu hổ trước tạm không đề cập tới. Suy nghĩ nhiều là nhất định. Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly căn bản là tình lữ quan hệ. Mà biểu tỷ cũng là lần đầu tiên tới nhà bọn hắn. Cái này nếu như bị gặp được đến siêu chết. Mắt thấy Tần Tiểu Ly thanh âm càng ngày càng gần. Sắp tới cửa ra vào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tần Minh linh quang lóe lên. Một cái tẩu vị liền chui đến biểu tỷ phía sau. Biểu tỷ, ngoặc kép, biểu tỷ, ngươi tắm xong chưa? Tần Tiểu Ly đi đến cửa ra vào, nghi hoặc hỏi, mượn nhờ rèm cùng đối phương thân ảnh che chắn. Tần Minh xem như miễn cưỡng ẩn giấu đi chính mình, mà biểu tỷ đứng ở nơi đó, sững sờ phát thần, ngạch, tắm xong, ngươi đừng lo lắng, ta mặc cái quần áo liền lập tức đi ra. Nàng cười nói, tận lực để cho mình biểu hiện được tự nhiên điểm. Nhưng chỉnh thể vẫn còn có chút cổ quái dù sao mặc dù có khăn mặt cản trở. Nhưng chỉ chặn phía trước, không có ngăn trở đằng sau a. Lúc này, trốn ở biểu tỷ phía sau Tần Minh. Ánh mắt đăm đăm, cũng may Tần Tiểu Ly cũng không phải là cái lòng nghi ngờ quá nặng người. Gặp biểu tỷ bộ dáng mặc dù kỳ quái, nhưng giống như đối phương trò chuyện hai câu sau liền đi. Tần Minh cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, nói câu, ta đi ra ngoài trước, sau đó bỏ trốn mất dạng. Biểu tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vụng trộm tránh về đến phòng, đổ vào trên giường. Tần Minh hít sâu một khẩu khí, bình phục tự mình tâm tình, Mười mấy phút sau, chỉnh lý tốt suy nghĩ, Tần Minh từ trong phòng đi tới lúc, biểu tỷ đã mặc quần áo tử tế, giống như Tần Tiểu Ly ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Mặc xong quần áo, biểu tỷ càng có vẻ tú lệ, cao gầy dáng vóc, phối hợp thời thượng phối hợp, vẻ mặt giá trị tới nói, không chút nào kém cỏi hơn Tần Tiểu Ly. Nhìn thấy Tần Minh xuất hiện, Tần Tiểu Ly hơi kinh ngạc, ca, ngươi cái gì thời điểm trở về? Liền vừa mới, ta xem ngươi tại gian phòng, liền không có bảo ngươi. Tần Tiểu Ly lộ ra thoải mái thần sắc, ngay sau đó kéo biểu tỷ tay, đối với Tần Minh hưng phấn nói, ca, ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Biểu tỷ, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, không biết rõ. Tần Minh lắc đầu, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, diễn là ra dáng, nàng là nhỏ thời điểm thường xuyên giống như nhóm chúng ta chơi với nhau biểu tỷ a. Ngươi không nhớ rõ à nha? Tần Tiểu Ly cười một tiếng, ý đồ gọi lên Tần Minh một chút hồi ức, mà Tần Minh thật bị gọi lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, con người hơi chướng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại là ngươi, cái này hỏng bét diễn kỹ, kém chút đem biểu tỷ xem cười. Bất quá nàng cũng hết sức phối hợp, không có đi xoắn suýt vừa rồi sự tình, cười giống như Tần Minh chào hỏi. Cứ như vậy, hai người lấy người xa lạ thân phận, ngay trước Tần Tiểu Ly mặt nhận thức lại một lần. Nghĩ kỹ lại, bọn hắn cũng có gần 10 năm không gặp mặt, lẫn nhau trên thân cũng phát sinh qua rất nhiều cố sự. Mỗi một người cố sự cũng rất dài. Cái này một trò chuyện, chính là 2 đến 3 giờ thời gian đi qua, Tần Minh cũng đại khái giải được. Đối phương vừa mới đại học tốt nghiệp đi ra, tại Thiên Hải một xí nghiệp thực tập, bởi vì làm việc nguyên nhân, không thể không ly biệt quê hương đem đến Thiên Hải đến ở. Mà lại rất khéo, nghe Tần Tiểu Ly nói, đối phương là nàng hôm nay ra ngoài mua thức ăn thời điểm trên đường đụng phải, ngay từ đầu nàng còn thật không dám đi lên nhận, thẳng đến đối phương chủ động tới chào hỏi xác nhận, nàng mới dám xuống tới. Cái này người là bọn hắn nhiều năm không gặp phương xa biểu tỷ Diệp Nhã Nhu. Ngươi bây giờ ở đâu đi làm? Đông Tân Khu, Đường Đạt tập đoàn, biểu tỷ hồi đáp. Nghe xong danh tự này, Tần Minh sững sờ, Đường Đạt tập đoàn, danh tự này thế nào nghe như thế quen tai, nhưng hắn cũng không nhớ ra được ở nơi nào nghe nói qua. Đường Đạt tập đoàn thế nhưng là công ty lớn, biểu tỷ ngươi có thể vào bên trong làm việc, thật sự là quá lợi hại, Tần Tiểu Ly mở miệng nói. Nào có, ta cũng là vận khí tốt mới bị tuyển đi vào. Về sau còn không biết rõ có thể hay không bị xào cá mực đâu. Diệp biểu tỷ cười nói, hiển nhiên có chút khiêm tốn, bất quá có thể đi vào dạng này xí nghiệp lớn, đối nàng dạng này thuộc khóa này tốt nghiệp tới nói, vẫn là rất đáng được tự hào. Diệp biểu tỷ vốn là muốn hỏi một chút Tần Minh hiện tại ở đâu làm việc, nhưng nghĩ tới đối phương mới học năm 2, thế là bỏ đi ý nghĩ này. Song phương cho tới đêm khuya, thẳng đến Tần Tiểu Ly biểu thị buồn ngủ, lúc này mới kết thúc đối thoại. Bởi vì sắc trời quá muộn, Tần Tiểu Ly liền lôi kéo đối phương không cho đi, nói là muốn cho nàng bồi tiếp ngủ một đêm. Đối với cái này, Tần Minh tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao ngày mai hắn đều muốn giống như Tần Tiểu Ly đi du lịch. Đến thời điểm thế giới hai người nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu, không cần thiết xoắn suýt tại cái này một cái đêm muộn. Vào đêm, yên lặng như tờ, Tần Minh nằm tại trên giường xem điện thoại, tìm kiếm lấy gây sự cơ hội. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,